Sách tinh gọn, mật mã, từ cổ điển đến lượng tử. Đơn vị thực hiện NNT Studio. Quyển sách này nói về điều gì? Mật mã, từ cổ điển đến lượng tử, xuất bản năm 1999, là món quà dành cho những người yêu thích khoa học khám phá. Trong cuốn sách này, tác giả sẽ đưa bạn vào chuyến hành trình từ Hy Lạp cổ đại đến Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, NSA. Qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về lịch sử của ngành mật mã học và những đóng góp của nó trong thời chiến và những tiềm năng của nó trong tương lai. Quyển sách này dành cho ai? Những ai tò mò về mật mã? Những người đam mê khoa học, công nghệ? Những ai quan tâm đến lịch sử thế giới? Về tác giả, Simon Singh có bằng tiến sĩ vật lý tại Đại học Cambridge. Ông có công trong việc phổ biến ngành khoa học dưới những hình thức như viết sách, làm phim tài liệu. Cụ thể, Simon Singh là tác giả cuốn sách Fermat's Enigma, định lý cuối cùng của Fermat, và là đạo diễn của bộ phim tài liệu nổi tiếng cùng tên. Nội dung của podcast được trích dẫn từ ứng dụng Sách tinh gọn do NNT Studio phát triển. Nếu yêu thích và muốn nghe nhiều hơn, bạn có thể tải ứng dụng Sách tinh gọn trên App Store hoặc là CH Play để ủng hộ team nhé. Quyển sách sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quát về lịch sử ngành mật mã học. Từ lâu, mật mã đã xuất hiện như một loại ngôn ngữ truyền tin bí mật của con người. Những vị vua, nữ hoàng dùng nó để liên lạc với quân đội. Những kẻ độc tài dùng nó làm lợi thế trong chiến tranh. Và ngày nay, chúng ta dùng nó như một bánh răng trong ngành khoa học máy tính. Trong cuốn sách này, tác giả sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quát về lịch sử ngành mật mã học. Từ đó, bạn sẽ hiểu thêm nhiều điều thú vị về ngành khoa học quan trọng này. Qua đây, bạn cũng biết được hoạt động tạo mã, giải mã đã thay đổi tiến trình Thế chiến II như thế nào? Nữ hoàng Mary của Scotland đã chết ra sao? Tại sao chúng ta cần tới máy tính lượng tử? Mật mã đã có từ lâu đời. Gần đây, công chúng mới bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến mật mã. Nhưng thực chất, mật mã đã xuất hiện từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Khi đó, Ba Tư thường lăm le xâm lược Hy Lạp. Vì vậy, người Hy Lạp đã nghĩ đến việc sử dụng một loại ngôn ngữ khác mà người Ba Tư không biết để bảo mật thông tin. Kể từ đó, mật mã đã phát triển theo hai nhánh riêng biệt, hoán vị và thay thế. Đầu tiên, mã hóa hoán vị hoạt động dựa trên nguyên tắc sắp xếp lại các chữ cái của một từ hoặc một câu. Phổ biến nhất trong số đó là mật mã hàng rào đường sắt. Nó hoạt động như sau. Từng chữ cái trong thông điệp gốc sẽ được viết thành hai hàng theo hình zigzag để tạo ra một đoạn ký tự được mã hóa. Tiếp theo, mã hóa thay thế là phương pháp mà từng ký tự trong thông điệp gốc sẽ bị thay thế bởi một ký tự khác trong đoạn mã hóa. Ví dụ, A thay cho V, B thay cho X. Trong quá trình này, người ta đã tạo ra cả một bảng chữ cái mới dựa trên bảng chữ cái thông thường. Đây cũng chính là lý do mà loại mật mã này còn được gọi là mật mã một bảng thế. Một trong những mã hóa thay thế đơn giản nhất là mật mã Caesar hay mật mã chuyển vị. Loại mật mã này được lấy theo tên của Julius Caesar, vị hoàng đế nổi tiếng của La Mã. Trong đó, mỗi ký tự thô sẽ được thay thế bằng một ký tự khác đứng thứ ba sau nó trong bảng chữ cái. Ví dụ, văn bản thô nhà vua đưa ra là ABC, thì theo quy tắc chuyển vị, chúng ta sẽ thay A bằng D, thay B bằng E, thay C bằng F, và cuối cùng ta có mã DEF. Tuy nhiên, mật mã Caesar rất dễ bị hóa giải. Vì vậy, để tăng độ bảo mật cho thông tin, người ta đã phát triển thêm nhiều loại mật mã khác từ mật mã Caesar. Tiêu biểu trong đó là mật mã Visionaire, và chúng ta sẽ cùng khám phá câu chuyện về nó ở những chương sau này. Cái chết của Mary, nữ hoàng Scotland, đã thúc đẩy những tiến bộ về mật mã. Vì sự tồn tại của mật mã nên xã hội cũng xuất hiện thêm một bộ phận mới, gọi là những người giải mã. Trong đó, nổi tiếng nhất là những nhà giải mã đến từ Ả Rập. Năm 750 sau công nguyên, họ đã phát minh ra một phương pháp phá mã cực kỳ hiệu quả. Phương pháp này hoạt động dựa trên nguyên tắc phân tích tần suất. Nguyên lý của phân tích tần suất dựa trên một thực tế là Trong mỗi ngôn ngữ, mỗi ký tự trong bảng chữ cái có một tần suất xuất hiện nhất định. Tần suất này càng rõ ràng khi văn bản phân tích càng dài. Ví dụ như trong tiếng Anh, E, T, A và O là những chữ cái xuất hiện nhiều nhất, trong khi Z, Q và X thì lại rất là hiếm hoi. Tương tự, ta có TH, ER, ON và AN là những nhóm ký tự phổ thông nhất, còn SS, EE, TT và FF là các bộ đôi ký tự lặp xuất hiện nhiều nhất. Trong một bảng mã, nếu có thể tìm ra đặc trưng ngôn ngữ, thì việc giải mã sẽ được trợ giúp rất là nhiều. Giả sử có một đoạn tin nhắn mã hóa là P, I, U, U, B, khoảng cách, G, K, U, L, V, V, kép, P, E, V, chấm than. Biết rằng đoạn mã này có đặc trưng của ngôn ngữ Anh. Vì vậy, đoạn mã sẽ được thay thế thành P, E, R, R, B, khoảng cách, G, K, R, I, S, T, P, A, S. Từ đó, những người giải mã sẽ dễ dàng hóa giải được phần còn lại. Sau này, phương pháp phá mã ngày càng tiên tiến và hoàn thiện hơn. Trong khi đó, giai đoạn giữa thế kỷ thứ 2 và 15, phương pháp mã hóa chỉ được cải tiến có một chút. Nó thay thế toàn bộ từ, cụm từ bằng những ký hiệu khác. Tuy nhiên, sự tiến bộ này chẳng đáng kể. Những nhà giải mã vẫn đi trước những nhà mã hóa một bước. Câu chuyện của Mary, nữ hoàng Scotland, là một ví dụ điển hình. Khi ấy, Mary vì muốn ám sát người chị em họ của mình, nên đã dùng tới mật mã Nomenclature, một bảng chữ cái được mã hóa bằng ký hiệu. Thật không may, nữ hoàng Elizabeth đã giải được những thông điệp đó. Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 2 năm 1587, nữ hoàng Mary bị xử tử. Tới thế kỷ 16, mật mã đa bảng thế xuất hiện với nhiều ưu điểm hơn. Phương pháp phân tích tần suất đã chèn ép mã hóa thay thế. Vì vậy, đến thế kỷ 16, một người Pháp tên là Blaise de Vigenère đã phát triển một kỹ thuật mã hóa mới với 26 bảng chữ cái mật mã riêng biệt. Đây được gọi là mật mã đa bảng thế. Mật mã của Vigenère được giới thiệu đầu tiên vào năm 1586 và được gọi là không thể phá giải. Cách thức hoạt động của nó như sau. Đầu tiên, chúng ta cần tạo hình vuông Vigenère. Hình vuông này có 26 hàng, tương ứng với 26 chữ cái trong bảng alphabet. Mỗi hàng sẽ dịch về bên trái một bước so với hàng phía trên, tạo thành 26 bảng mã scissor. Ví dụ, nếu hàng đầu tiên là A, B, C, D cho đến Z, thì hàng thứ hai sẽ là B, C, D, E cho đến A. Sau đó, chúng ta cần đưa ra cái gọi là từ khóa. Từ khóa này sẽ ám chỉ thứ tự bảng mã mà ta sử dụng. Để hiểu rõ hơn, hãy xem xét kỹ ví dụ sau đây. Giả sử, ta có văn bản cần mã hóa là sách tinh gọn. Từ khóa đưa ra là white. Khi đó, ta sẽ viết lặp lại từ khóa sao cho số ký tự của từ khóa bằng với số ký tự của văn bản ban đầu. Cụ thể, hàng 1, sách tinh gọn. Hàng 2, white, white, W. Tiếp theo, ta đối chiếu từng ký tự của hàng 1 với hàng 2. Lúc này, S sẽ được đối chiếu trong bảng chữ cái bắt đầu bằng W. A sẽ được đối chiếu trong bảng chữ cái bắt đầu bằng H. Tương tự như vậy cho đến hết văn bản. Và kết quả mã hóa sẽ như sau. Hàng 1, sách tinh gọn. Hàng 2, white, white, W. Mã hóa, OH, KA, XE, OB, A, S, J. Dù mật mã Vigenère có vẻ an toàn hơn, nhưng mà rốt cuộc nó vẫn được hóa giải. Hơn nữa, nó rất khó áp dụng trong thực tiễn vì phức tạp và tốn nhiều thời gian để mã hóa. Vì vậy mà trong thế kỷ 17, vua Louis thứ 14 ưa chuộng sử dụng một loại mật mã khác đã được cải tiến. Nó chủ yếu sử dụng con số và âm tiết thay cho chữ cái. Đến thế kỷ 18, khi điện báo phát triển, mật mã Vigenère cũng được sử dụng nhiều hơn. Dẫu vậy, khi mã hóa, nhân viên điện báo phải đọc nội dung của bức thư thành lời. Điều này khiến độ bảo mật và riêng tư của bức thư bị giảm rõ rệt. Bước sang thế kỷ 19, Charles Babbage phát hiện ra rằng ngay cả mật mã đa bảng thế vẫn để lại dấu hiệu về tần suất lặp lại. Những thông tin này sẽ giúp những nhà giải mã suy đoán được độ dài của thông điệp và giải được mã. Vừa rồi chúng ta đã điểm qua lịch sử của ngành mật mã. Trong phần tiếp theo, tác giả sẽ giới thiệu cho chúng ta biết mối liên hệ giữa mã hóa và ngôn ngữ. những nhà giải mã có vai trò quan trọng trong việc khám phá các ngôn ngữ cổ đại. Trong Thế chiến thứ hai, quân đội Hoa Kỳ từng có ý định tuyển dụng những người Navajos gốc Mỹ làm điều hành viên vô tuyến. Vì không tồn tại bất kỳ tài liệu nào liên quan đến ngôn ngữ Navajos, nên bản thân nó là một loại mật mã không thể phá giải. Trên thế giới có rất nhiều trường hợp như vậy. Hòn đá Rosetta bí ẩn được khai quật vào năm 1798. Trên đó, nó chứa một thông điệp được thể hiện bằng ba ngôn ngữ khác nhau: Hy Lạp, Demotic và một loại chữ tượng hình chưa từng được nhìn thấy trước đây. Thần đồng ngôn ngữ Anh, Thomas Young, đã nhận trọng trách giải mã thông điệp này. Dựa vào bản dịch tiếng Hy Lạp, Thomas đã giải được một phần trong số đó. Ông lý giải rằng hình bầu dục với một đường ngang ở một đầu ám thị về một thành viên hoàng gia. Trong trường hợp này, ám thị hướng về Ptolemy, người cai trị Ai Cập, và Bernica, vợ của ông ta. Dựa trên phát hiện này, nhà ngôn ngữ học người Pháp Jean-François Champollion tiếp tục nghiên cứu về viên đá. Từ đó, ông ấy phát hiện ra những hình vẽ nhắc đến Cleopatra và Alexander. Những tên riêng này chính là nền tảng giúp cho Champollion giải mã thành công chữ tượng hình cổ đại và công bố kết quả vào năm 1824. Nhưng chữ tượng hình không phải là thử thách duy nhất đối với những nhà giải mã. Giờ đây, họ phải đối mặt với một thách thức khác mang tên ngôn ngữ cổ Linear B. Năm 1900, người ta tìm thấy những miếng đất sét có ký tự cổ nằm trên đảo Crete. Theo ước tính, chúng có từ năm 1375 trước công nguyên. Phát hiện này đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về ngôn ngữ. Sau đó, những nhà phân tích mật mã đã đặt cho ngôn ngữ này cái tên là Linear B. Linear B vẫn là một ẩn số cho đến những năm 1940. Kiến trúc sư người Anh Michael Ventris bắt đầu liên kết các ký hiệu với những địa điểm quan trọng của Hy Lạp. Ventris nhận ra rằng đoạn văn bản này đang nhắc đến những trung tâm vận chuyển như Knossos và Tilissos. Từ đó, ông tìm được nhiều manh mối quan trọng để giải mã ngôn ngữ này. Giới học thuật đã được phen bất ngờ khi Ventris tuyên bố rằng Linear B trên thực tế là một phiên bản cổ của ngôn ngữ Hy Lạp. Khám phá này của ông đã đi vào lịch sử với tên gọi đỉnh Everest của khảo cổ học Hy Lạp. Có thể nói, mã hóa và ngôn ngữ học có mối liên hệ mật thiết với nhau. Thêm vào đó, tác động của mật mã đối với những sự kiện thế giới cũng không thể bị xem nhẹ. Cụ thể, trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, mật mã sẽ quyết định tiến trình lịch sử. Chiến tranh đã thúc đẩy ngành mật mã phát triển mạnh hơn nữa. Nhu cầu bảo mật cao trong Thế chiến đã thúc đẩy việc phát triển những phương pháp liên lạc an toàn. Vì vậy, trong Thế chiến thứ nhất, Hoa Kỳ đã nghiên cứu và sử dụng một hệ thống mang tên One Time Pad, OTP. Đây được xem là một loại mã không thể bẻ khóa. Mật mã này là một dạng biến thể trong hệ thống của Virginia. Nó sử dụng đến hai quyển sách, một quyển do người gửi giữ, quyển còn lại do người nhận giữ. Mỗi trang của cuốn sách chứa một mã khóa, gồm 24 chữ cái không trùng nhau và sắp xếp ngẫu nhiên. Sau khi người gửi dùng mã khóa để gửi thông điệp, các bên sẽ hủy trang chứa mã đã được sử dụng, tức là mỗi mã chỉ được sử dụng một lần. Dù toán học đã chứng minh khả năng bảo mật của hệ thống này, nhưng nó lại khó áp dụng trong thực tế. Mỗi ngày, quân đội phải gửi hàng trăm tin nhắn. Vì vậy, việc tạo đủ bộ mã ngẫu nhiên là rất khó khăn. Chưa kể, việc phân phối sách mới đến các đơn vị cũng vô cùng nan giải. Vì vậy, họ cần một hệ thống khác ưu việt hơn. Năm 1918, nhà phát minh người Đức Arthur Scheibius đã chế tạo một thiết bị có tên là Enigma nhằm cơ giới hóa việc tạo mật mã. Thiết bị này gồm có 3 thành phần chính: một bàn phím để nhập bức điện, một tập hợp đĩa có bánh răng rotor để thực hiện mã hóa và một bảng gồm những bóng đèn nhấp nháy để thể hiện những chữ cái được mã hóa đó. Để vận hành máy, chúng ta sẽ lắp rotor vào và xáo trộn chúng theo một thứ tự được báo trước. Nói cách khác, nếu không biết được thứ tự lắp rotor, thì việc có trong tay một máy Enigma cũng chẳng giúp bạn giải được mã. Trong Thế chiến thứ nhất, máy Enigma không được ưa chuộng, nhưng đến Thế chiến II, quân đội Đức đã trang bị đến 30.000 chiếc máy này. Bởi vậy, mật mã do Enigma tạo ra có độ tuyệt mật cao và được xem là không thể phá giải. Enigma đã tạo nên bước nhảy vọt trong ngành mật mã. Đến năm 1926, trong quá trình theo dõi thông tin liên lạc của Đức, người Anh đã bắt gặp rất nhiều tin nhắn kỳ quặc. Họ không thể hiểu hết những thông điệp này. Rõ ràng, máy Enigma đã mang lại nhiều lợi thế cho quân đội Đức. Nhưng trớ trêu thay, Enigma vẫn có điểm yếu. Truyền thông của Đức dựa vào hai khóa để gửi tin nhắn. Trong đó, một khóa sẽ gồm 3 chữ cái đơn giản để tiết lộ thứ tự lắp đặt router của máy Enigma. Để tránh lỗi, người gửi cần lặp lại khóa này 2 lần. Nhà toán học và phân tích mật mã người Ba Lan, Marian Rejewski, đã tận dụng sự lặp lại này để nghiên cứu khóa. Trong vòng 1 năm, ông đã thu thập được 105.456 tổ hợp ký tự do máy Enigma tạo ra. Những tổ hợp này đã giúp ích rất nhiều cho các nhà giải mã trong quá trình bẻ khóa. Tuy nhiên, nếu không có Alan Turing và đội phân tích mật mã tại Bletchley Park, thì có thể cuộc chiến vẫn còn kéo dài. Quân đồng minh biết rằng người Đức sẽ sớm nhận ra lỗ hổng của mình và khắc phục nó. Vì vậy, Alan Turing được giao nhiệm vụ phá giải hoàn toàn mật mã Enigma. Cũng như Rejewski, Turing đã nghiên cứu những thông điệp cũ để tìm kiếm điểm chung giữa chúng. Ví dụ, vào mỗi buổi sáng, người Đức sẽ phát một bản tin thời tiết. Do đó, khi nghiên cứu kỹ, những nhà giải mã đã tìm được từ mã hóa cho từ thời tiết. Nhưng Turing còn làm được nhiều hơn thế. Ông ấy đã cơ giới hóa quá trình giải mã của Rejewski và kết nối với máy Enigma để cho ra kết quả tự động. Nhờ Turing và nhóm của ông, phe đồng minh đã biết trước những cuộc tấn công bằng bom và thông tin chi tiết về quân đội Đức trong trận Normandy. Quả thực, Enigma đã đánh dấu một bước nhảy vọt trong lịch sử phát triển của ngành mật mã. Nhưng không dừng lại ở đó, mật mã đã và đang tiến xa hơn rất nhiều trong thế giới hiện đại. Máy tính cá nhân đã góp phần tạo ra những hình thức bảo mật mới. Enigma và việc giải mã đã chứng minh máy tính là tương lai của mật mã. Khi máy tính được thương mại hóa, những hình thức giao tiếp mới và an toàn hơn đã xuất hiện. Cũng vì thế mà trong kinh doanh, người ta đòi hỏi một hình thức bảo mật mới tiên tiến hơn. Qua đó, nó có thể đảm bảo an toàn cho những giao dịch tài chính và đàm phán thương mại. Với nhu cầu như vậy, IBM đã tạo ra một thuật toán gọi là Lucifer. Lucifer là một khối mã hóa Firestell được thực hiện trên khối 64 bit, sử dụng khóa có độ dài 56 bit. Đến năm 1976, mật mã do máy Lucifer tạo ra được Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA phê duyệt để làm tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu DES. Nhưng chúng ta vẫn cần cải tiến thêm. Để đạt được mục tiêu này, ba nhà mật mã học là Whitfield Diffie, Martin Hellman và Ralph Merkle đã hợp lực để tìm ra cách trao đổi thông điệp mã hóa một cách an toàn. Bây giờ, nếu ai đó gửi một tin nhắn được mã hóa, người nhận sẽ cần thêm khóa của người gửi để hiểu được thông điệp. Vì vậy, trừ khi người gửi và người nhận có cơ hội gặp trực tiếp, nếu không, mã khóa sẽ được gửi qua đường bưu điện. Đây là nguyên nhân chính khiến thông tin bị lọt ra ngoài. Sau này, bộ ba đã tìm ra một phương pháp tối ưu hơn và đặt tên là Diffie-Hellman-Merkle. Phương pháp này hoạt động như sau. Khi nhận được tin nhắn từ A, B sẽ mã hóa nó bằng chính khóa của mình. Tức là lúc này, tin nhắn đã được mã hóa 2 lần. Một lần là từ người gửi, một lần là từ người nhận. Sau đó, B sẽ gửi tin nhắn ngược lại cho A. A sẽ giải mã tin nhắn bằng khóa của mình rồi gửi lại cho B. Giờ đây, tin nhắn chỉ còn một lớp mã hóa duy nhất của B và B có thể dễ dàng giải mã nó. Đến năm 1977, ba nhà khoa học Ron Dives, Adi Shamir và Len Aleman đã tạo ra hệ mật mã RSA với độ bảo mật cao hơn. Nó hoạt động dựa trên nghịch lý rằng có một số bài toán khi thực hiện thì rất là đơn giản nhưng rất khó để làm ngược lại. Tích của các số nguyên tố chính là một dạng toán như vậy. Ví dụ chúng ta biết rằng 21 là tích của hai số nguyên tố 3 và 7. Nhưng nếu tích là một số lớn như 701.111 thì bạn làm cách nào để tìm ra thừa số của nó? Do đó, nếu khóa an toàn được tạo ra dựa trên tích của các số nguyên tố thì mức độ bảo mật của nó sẽ rất cao. Tương lai của ngành mật mã phụ thuộc rất nhiều vào ngành vật lý, toán học và cả chính phủ. Máy Enigma đã đưa ngành mật mã học lên một tầm cao mới. Từ một lĩnh vực được xây dựng dựa trên ngôn ngữ, giờ đây, mật mã học đã chịu ảnh hưởng vô cùng lớn cho toán học và vật lý. Thậm chí, toán học và vật lý còn có thể đưa tương lai của ngành mật mã đi xa hơn bởi những ưu điểm vượt trội của nó. Những gì hệ mật mã DES và RSA làm được là minh chứng tốt nhất cho vấn đề này. Ngày nay, ngay cả NSA, đơn vị quy định độ phức tạp của mã DES cũng không thể theo kịp lượng dữ liệu mã hóa và tính toán hết các thừa số nguyên tố. Vì vậy, cách duy nhất để phá giải những mật mã này là tạo nên một sự đột phá trong công nghệ. Chúng ta hoàn toàn có thể mong đợi điều này trong tương lai, khi thời kỳ của máy tính lượng tử bùng nổ. Và cách tốt nhất để bẻ khóa những mật mã này là thực hiện nhiều phép tính cùng lúc. Khi đó, những người giải mã có thể rút ngắn thời gian phá khóa từ 17 năm xuống còn vài phút. Vậy, máy tính lượng tử hoạt động như thế nào? Khác với máy tính kỹ thuật số thông dụng, máy tính lượng tử hoạt động dựa trên cơ học lượng tử. Trong đó, người ta sử dụng qubit, tức là quantum bit hay còn gọi là bit lượng tử làm đơn vị, tương đương với đơn vị nhị phân trong máy tính tiêu chuẩn. Nhưng điểm khác biệt là dữ liệu được mã hóa dưới dạng nhị phân sẽ được gán một trong hai giá trị, 0 hoặc 1. Còn với máy tính lượng tử, giá trị sẽ được gán từ 0 cho tới 1. Nó có thể nhận ra cả hai giá trị 0 và 1 cùng lúc. Khi đó, mỗi qubit có thể hoạt động độc lập với các qubit khác. Đồng nghĩa với việc 250 qubit có thể chạy 1.075 phép tính cùng một lúc. Dĩ nhiên, công nghệ tiên tiến như vậy cũng không thoát khỏi tầm ngắm của những nhà mã hóa. Vật lý lượng tử không chỉ giúp giải mã, nó cũng có thể củng cố thêm tính bảo mật cho mật mã. Vì vậy, các nhà mã hóa cũng đang tận dụng vật lý lượng tử làm lợi thế cho mình. Ví dụ, những nhà vật lý học đã thành công trong việc gửi các photon, hạt lượng tử của trường điện từ và ánh sáng đi rất xa dựa vào cáp quang. Chưa kể, photon còn có thể được sắp xếp ngẫu nhiên để tạo ra mã OTP. Chúng không chỉ an toàn mà còn dễ dàng phát hiện nếu có kẻ muốn xâm nhập. Khi hoạt động mã hóa vượt mặt hoạt động giải mã, các chính phủ chắc chắn sẽ có động thái can thiệp, bởi vì họ sợ rằng bảo mật quá cao sẽ tạo cơ hội cho những kẻ xấu lợi dụng. Vì vậy, ngành mật mã có thể tiến xa hơn nữa hay không phụ thuộc rất nhiều vào chính phủ. Tổng kết, thông điệp chính từ quyển sách. Mật mã học đã có từ lâu đời. Từ một ngành đặc thù về ngôn ngữ, mật mã học trở thành một lĩnh vực gắn liền với vật lý lượng tử, toán học và khoa học máy tính. Sự tiến bộ của nó có thể khiến chúng ta kinh ngạc. Nhưng đáng nói hơn nữa là, trong thời chiến, ngành mật mã đóng góp vô cùng lớn vào tiến trình lịch sử. Nó vừa là lợi thế của Đức, vừa là yếu tố quan trọng giúp chấm dứt chiến tranh trước 2 năm so với dự tính. Trong thời bình, mật mã học vẫn chứng tỏ được vị thế của mình thông qua khoa học máy tính. Nó được xem là bánh răng quan trọng giúp cỗ máy kinh tế, khoa học, xã hội hoạt động hiệu quả. Đến nay, không ai biết trước được cuối cùng mật mã học sẽ đi về đâu. Nhưng chắc chắn trong tương lai gần, nó vẫn mang lại nhiều đóng góp cho tiến trình phát triển của nhân loại. Bạn nên đọc thêm quyển sách Cách chinh phục toán và khoa học của Barbara Oakley. Não người là một món quà tuyệt vời của tạo hóa. Chúng ta có thể phát triển và đi tới ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ quá trình làm việc chăm chỉ của não bộ. Đáng nói là mỗi người đều nắm trong tay vũ khí lợi hại này, nhưng không phải ai cũng biết cách khai thác khả năng tuyệt vời của nó. Với cách chinh phục toán và khoa học, tác giả sẽ tặng bạn một bản hướng dẫn sử dụng cho bộ não của mình. Từ đó giúp bạn tư duy, học tập và làm việc hiệu quả hơn, đặc biệt là với những ai làm việc trong lĩnh vực toán học và khoa học. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tinh gọn của quyển Mật mã, từ cổ điển đến lượng tử của Simon Sinek. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.